Thiên sư chấp vị phần 2, quyển 7 chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Huyền bị tiếng chuông đồng hồ báo thức đáng ghét gọi dậy, không biết kiềm chế mà phóng túng dẫn đến hậu quả là đang vùi mình vào trong chăn nệm mềm mại, đến đầu ngón tay út cũng lười cử động cái đồng hồ hình chiêu tài miêu ở đầu giường. Vẫn liên lục gào thét, mỗi 5 phút đồng hồ sẽ tự động reo lại, cậu thật sự đã nhịn hết. Nổi nữa, đưa tay lấy nó nhấn vào trong chăn, thế là tiếng chuông biến thành tiếng đĩa. CD bị hư dầu dĩ. Ngoài cửa sổ hình như trời mưa lâm râm, vào mùa này thì quả là rất đáng ngạc nhiên, kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng trong phòng ngủ rất yếu ớt nhưng mà. Theo như thời gian trên đồng hồ treo tường thì giờ này đã không còn sớm. Trương Huyền vò đầu, không nhớ nổi tối hôm qua mình được chiêu tài miêu bế về phòng ngủ như thế nào, nhưng sự chăm sóc chu đáo sau lúc tình cảm mãnh liệt thế. Này cậu cực kỳ thích Nhiếp Hành Phong là một người yêu rất tốt, anh vĩnh viễn đều để ý đến tâm tình của mình, Trương Huyền ảo não bứt tóc cảm giác tuyên thệ trong quá khứ của mình càng lúc càng xa vời, chính mình từng thề trong tương lai không xa sẽ chờ mình, chủ tịch anh quá dịu dàng, như vậy là rất không có nguyên tắc biết không? Cậu tự gào thét trong lòng, đứng lên, lắc lư đi xuống lầu. Trong phòng ăn tỏa ra mùi thơm thức ăn, Nhiếp Hành Phong thì đang chuẩn bị trong phòng khách, anh đã quần áo chỉnh tề, hình như sắp ra ngoài. Sáng sớm Ngụy Chính Nghĩa điện thoại tới, bảo rằng có liên lạc với người tổ chức bữa tiệc kia, nhưng đáng tiếc trước đó máy tính của họ bị virus tấn công, dẫn đến bị thiệt hại nặng, danh sách kia đã biến mất cho nên đầu mối này tạm thời bị chặn đứng. Hôm nay cậu ta sẽ đến chỗ mấy biệt thự và vào thôn hỏi lại xem sao. Thấy Trương Huyền xuống lầu, Nhiếp Hành Phong truyền tiếp nội dung điện thoại nhận được sáng này lại cho cậu. Trương Huyền mới vừa dậy, đầu óc vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cả buổi. Mới tiêu hóa được lời của Nhiếp Hành Phong, vội hỏi. Virus là do trùng hợp hay là do có người cố ý làm? Rất khó nói, nhưng mà nguyên nhân không quan trọng. Quan trọng là kết quả đối với Ngụy Chính Nghĩa mà nói rất không ổn. Nhiếp Hành Phong thắt cà vạt chỉnh tề, mặc áo khoác vào. Trương Huyền xem đồng hồ, vội hỏi, phải đi làm rồi sao? Vẫn chưa tới giờ mà. Ở công ty có chút chuyện, tôi phải lập tức đến đó ngay, chuẩn bị dự họp ban quản trị. Nhiếp Hành Phong bước đến, hôn lên trán Trương Huyền, sau cùng là tặng cậu một nụ hôn chào buổi sáng, từ hôm nay trở đi em được nghỉ phép rồi, ở nhà ngoan ngoãn. Nghỉ ngơi đi, chủ tịch chờ tôi một chút, tôi cũng đi nữa. Nụ hôn chào buổi sáng thành công kéo thần trí Trương Huyền ra khỏi mớ hỗn độn. Thấy Nhiếp Hành Phong phải đi, cậu gọi, Nhiếp Hành Phong dừng bước quay lại nhìn cậu. Cảm thấy kỳ lạ, tại sao hôm nay cậu lại có hứng thú theo mình đi làm. Trương Huyền lấy tốc độ ánh sáng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt nhanh chóng chạy về, tiện tay cầm một miếng bánh mì nhét vào miệng, tròng áo khoác vào như gió. Nhiếp Hành Phong thấy cậu vội vàng như vậy, cảm thấy rất buồn cười, bước về phía salon. Ngồi xuống nói, cứ từ từ mà ăn, tôi cũng không phải là không có thời gian. Vậy anh ngồi một lát tôi xong ngay. Trương Huyền mặc áo khoác xong, miếng bánh mì kia cũng đã chui tọt vào bụng. Nhưng nếu chủ tịch vẫn có thời gian thì cậu vẫn nên múc một ít cháo, ngồi xuống, dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong hết đồ ăn sáng Nhiếp Hành Phong đã chuẩn bị cho cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó vội vội vàng vàng chỉnh đốn lại, cầm lấy cặp nói. Đi thôi, thật ra em cứ ở nhà nghỉ ngơi cũng không sao. Nhiếp Hành Phong hiểu rõ tâm tư của Trương Huyền, khuyên, câu trả lời của Trương Huyền là kéo tay anh ra cửa. Đợi ở nhà không có ích lợi gì, vụ án đã có đồ đệ lo rồi, còn lại tôi chỉ việc coi sóc chuyện của anh là tốt nhất, đừng lo tôi sẽ không để kẻ khác ức hiếp anh đâu. Nhiếp Hành Phong cảnh giác nhìn cậu, trực giác mách bảo rằng đoạn đối thoại tối qua của mình và Giovanni, tiểu thần côn có nghe thấy, rốt cuộc em nghe được bao nhiêu? Không nhiều lắm, nhưng mà vừa vặn đúng ngay đoạn mà tôi muốn biết. Cho nên trong tình thế khó khăn này, cậu không đến bên chủ tịch cùng kề vai sát cánh chiến đấu thì còn phải đợi đến bao giờ? Án của nhà họ Bùi còn giang dở, không có tiền, cho dù có tiền đi nữa, cũng không thể đặt ngang hàng với Nhiếp Hành Phong được. Trong lòng cậu, chủ tịch mới là quan trọng nhất, về phần sống chết của những kẻ khác không liên quan gì đến cậu cả. Tới công ty Nhiếp Thị, Trương Huyền kè kè đi vào cùng Nhiếp Hành Phong, bình thường lúc cậu có thời gian rảnh đôi khi cũng hay tới đây lang thang, nhưng hôm nay bước vào lại cảm thấy rõ ràng là rất khác, có một loại sức ép đè nặng lên bầu không khí nơi đây. Tại tầng trệt của tòa nhà công ty có màn hình trình chiếu các biểu đồ thị trường tài chính chứng khoán. Trương Huyền không biết về thị trường chứng khoán, nhưng nhìn biểu đồ đường màu đỏ có xu hướng lao dốc không phanh cũng biết tình hình không mấy lạc Quan quay lại nhìn Nhiếp Hành Phong, vẻ mặt anh rất bình tĩnh, giống như hoàn toàn không để ý đến, rất không ổn đúng không? Bằng không cũng sẽ không tổ chức cuộc họp ban quản trị. Không quá tốt, Nhiếp Hành Phong mỉm cười thản nhiên thông báo. Nhưng bây giờ, nhà nào cũng bất ổn y như vậy, cho nên đều như nhau cả. Hai người dùng thang máy riêng đi lên, bốn vách kính của thang máy phản chiếu hai cái bóng dài của hai người, Nhiếp Hành Phong nhìn Trương Huyền bên cạnh mình, lần đầu bọn họ gặp nhau ở công ty, cũng là lúc đi cùng thang máy, cậu vô cùng đáng yêu. Quấn lấy mình không ngừng tuyên truyền học thuyết đạo giáo, còn lôi kéo anh rủ đi ăn. Khuya tìm cơ hội đến nhà anh ăn vạ không chịu đi, mà anh lúc đó rõ ràng căm thù thần đạo đến tận xương tủy, thế là lại luôn chịu ý để Trương Huyền làm càn, bây giờ nghĩ kỹ lại, thật ra anh chưa từng có lần nào thật sự từ chối được Trương Huyền cả, thậm chí còn dung dưỡng cho cậu, mặc dù biểu hiện ra ngoài là không vừa ý, nhưng thật ra trong lòng thích muốn chết luôn ấy nhỉ. Trương Huyền, em có cảm thấy ở đây rất quen không? Nhiếp Hành Phong giạt rào, cảm xúc hỏi, đương nhiên là quen rồi, tôi thường xuyên đến đây tìm anh mà. Trương Huyền khó hiểu nhìn anh, Nhiếp Hành Phong cười khổ, không phải kiểu quen đó, vậy thì là kiểu nào? Lại làm cho chủ tịch cười đến là mờ ám như vậy. Trương Huyền, nghiêng đầu, tôi không nhớ chúng ta từng chơi trò chơi, trong thang máy nha, chuyện kích thích như vậy, không thể nào không nhớ được. Một ngụm máu xém tí nữa thì phun ra, Nhiếp Hành Phong thông minh ngậm miệng lại. Nói nhiều như vậy làm gì? Lúc đó tuy rằng mỗi ngày đều khắc khẩu, nhưng nhớ lại. Khiến người ta phải mỉm cười, chuyện xưa chỉ một mình anh nhớ thôi là được rồi, khều. Khều tay Trương Huyền, Nhiếp Hành Phong mỉm cười nói, yên tâm đi, sau này tôi sẽ cố gắng tạo ra nhiều hồi ức hơn nữa, để bù lại khoảng thời gian tiếc nuối kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ tịch anh thiệt không có chuyện gì chứ? Trương Huyền lo lắng nhìn anh, nói tầm, bậy tầm bạ, hay là anh cần đi khám tâm thần? Trước khi Nhiếp Hành Phong kịp ói máu, đinh một tiếng, thang máy rất thức thời lên đến tầng cao nhất, Nhiếp Hành Phong chặn cửa thang máy lại, rất lịch thiệp làm động tác mời Trương Huyền, được chiêu tài mưu phục vụ, cái cảm giác này thiệt tốt đẹp biết bao. Trương Huyền đắc ý ra khỏi thang máy, quẹo phải thẳng tiến về phía phòng họp. Nhiếp Hành Phong mỉm cười ra khỏi thang máy, theo sau Trương Huyền, nhưng lập tức bước chân hơi chậm lại, cảm thấy được một thứ gì đó rất quái dị, theo bản năng anh ngẩng đầu lên nhìn thang máy đang xuống tầng trệt. Trương Huyền cho đến bây giờ chưa hề lên tầng này, làm sao cậu biết được vị trí phòng họp? Sao vậy? Trương Huyền xoay người. Không có gì, Nhiếp Hành Phong vội vàng đuổi theo, lắc đầu vẫy hết những cảm giác mới vừa rồi ra. Hỏi trí óc, trong phòng họp ban quản trị đã có không ít người đến, thấy Nhiếp Hành Phong xuất hiện, tất cả mọi người đều đứng dậy chào anh. Quan hệ giữa Trương Huyền và Nhiếp Hành Phong mọi người trong công ty đều biết, cho nên không ai cảm thấy bất ngờ. Trước sự xuất hiện của cậu, trong tình thế chấn động này mà cậu không xuất hiện thì đó mới là kỳ lạ. Nhiếp Hành Phong chào mọi người xong, nói với Lý Đình, đã đến gần đông đủ rồi, chuẩn bị một chút nữa thì có thể bắt đầu. Lý Đình gật đầu truyền tài liệu đã chuẩn bị xong đến trước mặt Nhiếp Hành Phong, sau đó chuyển sang màn hình trước mặt. Lúc này một vị giám đốc đứng bên cạnh mới rẻ giặt bước tới hỏi, vẫn còn một vài vị chưa đến, có nên chờ thêm chút nữa không? Vẫn chưa thông báo cho họ à? Nhiếp Hành Phong hỏi. Đã thông báo rồi nhưng không có phản hồi. Trong thời điểm thế này, thân là cổ đông lớn, chẳng có lý do gì hoàn toàn bỏ mặc tình hình phát triển của công ty. Nhiếp Hành Phong nheo mắt ý bảo Lý Đình chờ một chút. Nhưng không lâu sau một vị giám đốc khác đứng dậy nói, không cần đợi nữa đâu, những vị ấy sẽ không trở lại. Nhiếp Hành Phong không hỏi gì, chỉ nhìn người ca bị nhìn chằm chằm đến hốt hoảng. Ánh mắt của giám đốc kia mất tự nhiên lảng sang một bên, khẽ nói, tối hôm qua tôi nhận được tin tức Trần Tổng bệnh tim tái phát, Lý Tổng bị tai nạn giao thông, còn hai vị nữa, có người nói rằng có việc phải ra nước ngoài, cổ phần công ty chuyển lại cho người của ông ấy. Một hòn đá tạo ra ngàn đợt sóng, trong phòng họp lập tức nổi lên tiếng bàn luận xôn xao. Trương Huyền cả giận, lớn tiếng chất vấn, chuyện lớn như vậy tại sao tới bây giờ anh mới nói? Theo lý thì bản thân là người ngoại đạo, mặc kệ là có quan hệ gì với chủ tịch cũng không có tư cách lên tiếng trong cuộc họp của ban quản trị, nhưng mà do khiếp sợ trước uy nghiêm của Trương Huyền, vị giám đốc kia không dám trả lời, cúi đầu chẳng biết đang lẩm bẩm cái gì. Trương Huyền định hét tiếp, Nhiếp Hành Phong lại lắc đầu với cậu, ý bảo cậu yên tâm ngồi xuống đừng nóng. Trong thời gian ngắn mà bốn vị giám đốc gặp chuyện không may thế mà chẳng ai nói với anh, căn bản là mọi người đã thông đồng với nhau rồi, những thủ đoạn xấu xa này Niếp Hành Phong lười nhắc đến, tiếp xúc lâu ngày với vô số việc quỷ quái anh ngược. Lại nghĩ có đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, nhất là những lúc liên lụy đến lợi ích của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch bị hạ bệ, chẳng qua là thay một người thôi, chỉ cần công ty không có việc gì. Ban quản trị vẫn là ban quản trị, về điểm này, anh thật ra rất rõ ràng, ngược lại nghĩ vậy. Cũng không tồi, dù sao anh cũng không mong vì ân oán cá nhân mà liên lụy đến những nhân viên vô tội của công ty, còn bản thân anh từ lâu đã không còn để ý đến tiền tài. Địa vị nữa, thầm thì nghị luận vẫn không ngớt, bên ngoài đã nghe tiếng bước chân, cửa phòng họp được mở ra, một người đàn ông mặc Âu phục màu đen thong thả bước vào, phía sau anh ta còn có vài người nữa, thấy là Ngao Kiếm, Trương Huyền ngơ ngác nhìn. Hắn đến gần Niếp Hành Phong, đưa tay ra mỉm cười, nói. Hành Phong, chúng ta lại gặp nhau rồi. Niếp Hành Phong đứng dậy, bắt tay đáp lễ lại Ngao Kiếm, Trương Huyền lại không đứng lên, đối với mấy người đáng ghét cậu làm biếng lãng phí lễ nghĩa. Này đồ mắt, anh Ngao hình như đến nhầm chỗ rồi, nơi đây là phòng họp ban quản trị của tập đoàn tài chính Niếp Thị, không phải phòng khách. Thật ra Trương Huyền còn muốn hô lên, đồ mắt trắng, như bình thường vẫn quen mồm, nhưng không muốn làm Niếp Hành Phong khó xử mới làm trái lương tâm xưng một tiếng Ngao Kiếm tiên sinh. Về phần mấy người đằng sau Ngao Kiếm, Lạc Dương, Nêu, thì thôi không nói, kẻ mà cậu không muốn nhìn thấy nhất thế mà cũng đến, nhìn khóe miệng mỉm cười của Lý Hường, nguyên một cái bản mặt thiếu đánh Trương Huyền. Thật lòng chỉ muốn tống cho một đá tiễn thẳng xuống địa ngục nếu như tình huống hiện tại cho phép. Lý Hường đã khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo như dĩ vãng, chỉ có màu tóc là không thay đổi, vẫn cái màu xám rối bù xù lông, trên người vận cả cây Âu phục màu đỏ đô cà vạt màu xám bạc, cằm hất lên 45 độ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười âm hiểm và khoe khoang. Người này trước sau như một gu thẩm mỹ vẫn kém cỏi như vậy. Nghĩ xong câu này, Trương Huyền mới nhớ đến chuyện quan trọng hơn, tai họa vạn năm, câu này quả nhiên không sai, Lý Hường quả nhiên không chết. Cậu quay qua nhìn Ngao Kiếm, khỏi nói cũng biết nhất định là tên này cứu Lý Hường. Thân thể của Lý Hường từ trước đã vá chẳng vá đục, lại bị Tê Nhận gây thương tích. Vốn dĩ là phải chết đến mức không thể chết thêm lần nào nữa, vậy mà hết lần này tới lần khác đụng mặt Ngao Kiếm, Trương Huyền biết nếu như là Ngao Kiếm, hắn ta tuyệt đối có khả năng cứu được Lý Hường. Trương Huyền lạnh lùng nhìn Ngao Kiếm, trong quá khứ tuy rằng bọn họ cũng không tính là bạn bè gì, nhưng dù sao cũng không vạch mặt nhau ra. Tuy nhiên ngay lúc này, đây, nếu hắn đã cứu Lý Hường, vậy tuyệt đối chính là kẻ thù của bọn họ, kẻ thù một mất một còn. Tôi không đi nhầm chỗ, là một trong những cổ đông nắm trong tay 30%. Cổ phần tập đoàn tài chính Niếp Thị, tôi có quyền tham gia vào ban quản trị. Lúc bắt tay Niếp Hành Phong, nhìn anh, Ngao Kiếm mỉm cười nói. 30%, Trương Huyền kinh hãi, cậu biết hôm nay công ty đột nhiên tổ chức họp ban quản trị là không bình thường, cho nên mới nhất quyết đến cùng Niếp Hành Phong, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến lại xảy ra màn kịch này. Niếp Hành Phong hình như đã biết trước, sắc mặt không thay đổi, mắt liếc qua vị cổ đồng vừa ra yêu sách kia, hắn không hề nao núng lảng tránh. Ngao tiên sinh vừa mua hết cổ phần của 4 vị cổ đông, đây là văn bản có liên quan. Niếp tiên sinh cần xem qua không? Nếu lấy văn kiện trong cặp ra, đưa đến trước mặt Niếp Hành Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên trước khi đến đã có chuẩn bị, Niếp Hành Phong mặt không đổi sắc nhìn vào văn kiện, phía dưới có chữ ký rất rõ ràng của các cổ đông, không thể nào ngụy tạo được. Huống chi, xét theo năng lực của Ngao Kiếm, dù là làm giả cũng có thể làm đến mức độ thiên y vô phùng, chẳng hạn như việc dùng phép thuật tạo ra mấy tai nạn kia. Hướng tất cả mọi chuyện đi theo suy tính của mình, cho nên Niếp Hành Phong hiện đang lo lắng cho an nguy của mấy ông lão kia hơn là lo về việc thế lực của Ngao Kiếm xâm nhập. Giống như nhìn thấu được mối nghi ngờ trong lòng Niếp Hành Phong, Ngao Kiếm cười. Niếp tiên sinh, tôi không hèn hạ như cậu nghĩ đâu, bọn họ gặp chuyện không may chẳng liên quan gì đến tôi, có thể không liên quan gì đến hắn nhưng tuyệt đối là có liên quan đến Lý Hường. Nhìn bản mặt phách lối của Lý Hường, Niếp Hành Phong cười nhạt, việc thất nhân ác đức này Ngao Kiếm không cần động tay, bởi vì đã có người làm thay hắn ấy. Thế nhưng là một người tu đạo, Lý Hường liệu có biết rằng trên đời này hắn làm bất kỳ chuyện gì, sớm muộn cũng sẽ có báo ứng lên hắn hay không? Hay là nên nói rằng kẻ đã nhập ma đạo thì căn bản chẳng còn sợ báo ứng. Thế thì, bây giờ tôi có được tham gia hội nghị không? Thấy Niếp Hành Phong đã xem xong văn kiện, Ngao Kiếm hỏi. Niếp Hành Phong làm động tác mời, Ngao Kiếm ngồi xuống, nhìn bốn phía, mỉm cười nói, Cậu xem, lần trước không lấy được 10 cổ phần trong tay cậu ấy thế mà tôi vẫn có thể ngồi lại chỗ này, làm cổ đông lớn nhất trong ban quản trị, không biết tôi có quyền thay thế vị trí chủ tịch không nhỉ? 30% đã đòi làm cổ đông lớn nhất, anh nghĩ rằng những người khác chết hết cả rồi chắc? Dáng vẻ kiêu ngạo phách lối của Ngao Kiếm quả thật đã chọc giận Trương Huyền, cười nhạt nhìn hắn. Ngao Kiếm không thèm để ý chút nào, nói với Nhiếp Hành Phong. So với các vị đang ngồi ở đây, tôi nghĩ tôi là người nắm giữ nhiều nhất rồi, đúng không, Nhiếp tiên sinh? Hắn ta gọi thẳng Nhiếp tiên sinh, đã gián tiếp nói rõ rằng giữa bọn họ không còn quan hệ bạn bè gì nữa, trong cuộc họp cổ đông chỉ có tiền tài và lợi ích, không có bạn bè. Nhiếp Hành Phong chỉ có 10 cổ phần công ty, đối với một chủ tịch của một tập đoàn tài chính thì cổ phần của anh quả thật rất ít. Từ sau khi lấy lại được ký ức, anh mới nhớ rằng trước đây anh từng chuyển 10 cổ phần công ty cho Trương Huyền, sau đó anh bị thương mất trí nhớ, số cổ phần công ty đó lại về tay ông nội anh. Anh biết Ngao Kiếm trong khoảng thời gian này vẫn luôn ấp ủ âm mưu với tập đoàn Nhiếp thị, nhưng không nhờ tới rằng trong nháy mắt hắn đã mua được 30 cổ phần công ty, đây không phải là con số nhỏ, với thực lực của mình trước mắt đúng thật là không có cách nào tống hắn ra khỏi công ty, xem ra thế cục nguy cấp lắm rồi nhỉ. Ngao Kiếm nhìn màn hình biểu thị thị trường chứng khoán trước mặt, chỉ vào một điểm, thị trường chứng khoán chính là vậy đó, quen rồi thì chả sao cả. Nếu cứ như vậy chúng ta rất khó kiếm được tiền, có người âm thầm thao túng thị trường chứng khoán, chỉ tay dựng nên một trận đại hồng thủy, đợi cổ phiếu bị bán tống bán tháo hết trong cơn khủng hoảng, bây giờ toàn bộ thị trường chứng khoán đều bất ổn, trong tình hình như vậy có khả năng duy trì cục diện không thất thoát lỗ lã đã là hiếm thấy, còn muốn kiếm tiền gì nữa. Nhiếp Hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cười nhạt, vị công tước Italia này hình như hoàn toàn chẳng biết gì về tài chính. Xem ra diễn xuất có ấn tượng đến đâu cũng đến lúc lòi đuôi, có lẽ nên nói, bây giờ. Ngao Kiếm không thèm để tâm đến việc sơ hở của mình có bị phát hiện hay không, chỉ một lòng tìm đại một lý do nào đó đuổi mình ra khỏi ban quản trị là được. Nhiếp Hành Phong cũng không cho Ngao Kiếm cơ hội đó, mỉm cười, đang định phản bác lại hắn, đột nhiên lại nghe tiếng bước chân, lại có người bước vào phòng họp nhác. Thấy người đi đầu là ông nội, Nhiếp Hành Phong sừng sốt tự động đứng dậy. Từ sau khi mình tiếp nhận công ty, đã rất lâu rồi ông nội không xuất hiện ở công ty ông. Cụ hôm nay đột nhiên lộ diện, xem ra là nghe trong gió có tiếng báo tin, lúc nhìn thấy. Theo sau ông nội còn có Nhiếp Duệ Đình và Nhan Khai, Nhiếp Hành Phong càng hết hồn. Hơn, thằng em của anh chẳng phải đang ở Ai Cập sao? Tự dưng lại trở về vậy? Nhìn, dáng vẻ của nó, hình như không phải vội vã quay về, mà đã có chuẩn bị từ trước. Sau khi ba người vào, không lâu sau lại có một người đàn ông mặc áo đen lập tức vào. Theo, là Giovanni, Nhiếp Hành Phong hoàn toàn không còn gì để nói, sắc mặt xa sầm. Thầm nghĩ cái tên này, thế giới ngầm hết chuyện cho cậu ta làm hay sao? Còn chạy đến, công ty mình góp vui nữa. Giovanni vừa tiến đến đã trực tiếp nghênh diện Lý Hưởng, cậu ta biết Lý Hưởng bay. Giờ là lâu la của Ngao Kiếm, cũng biết rằng trong trường hợp như ngày hôm nay, Lý Hưởng nhất định sẽ xuất hiện, nhưng lúc mặt đối mặt thật sự, bóng ma u ám trong lòng. Vẫn khó lòng kềm chế xông thẳng lên não, trong lòng chua cay đắng mặn ngọt có đủ. Không thể nói rõ là hận, là giận dữ hay là bản năng e sợ hắn, cậu ta chỉ đơn thuần. Không muốn đến gần kẻ này, muốn lập tức ngoảnh mặt bỏ đi, muốn lập tức giết hắn. Thế nhưng, thời khắc này không cho phép Giovanni được lựa chọn bất kỳ điều gì, cậu ta phải ở lại, muốn thắng hắn, trước hết nhất định phải thắng chính bản thân mình đã. Những đồng nghiệp khác cũng không ngờ sẽ gặp Nhiếp Dực, bao nhiêu sóng gió lớn. Nhỏ giới tài chính xoay vần cũng chưa từng khiến ông lão này ra mặt được, hiển nhiên. Cuộc họp ban quản trị hôm nay không đùa được đâu, thấy ông cụ đã cao tuổi như vậy. Mà vẫn quắc thước khỏe mạnh như vậy, hoàn toàn không thấy vẻ gì của người già khí. Thế không giận mà vẫn uy truyền đến chỗ mỗi người, khiếp sợ uy nghiêm của ông, mỏi. Người đều đứng dậy chào, trong lòng thầm suy nghĩ phải tìm từ gì ứng đối. Nhiếp Hành Phong vội vàng nhường chỗ ngồi lại cho ông nội ấy, thế nhưng Nhiếp Dực lại ngồi ở ghế bên cạnh ra dấu tay với Nhiếp Duệ Đình, ý bảo cậu ngồi vào giữa. Hành động này làm mọi người hết hồn một trận, là người đưa ra quyết định tối cao trong công ty, hành động này có ý nghĩa gì, không nói cũng hiểu. Sau khi Nhiếp Duệ Đình ngồi xuống, Giovanni mặt khác cũng tự mình tìm chỗ ngồi. Nhiếp Hành Phong ngồi xuống cạnh Nhiếp Duệ Đình, Trương Huyền vốn muốn lên tiếng, lại nhìn Nhiếp Hành Phong, thấy sắc mặt anh rất bình tĩnh, không thể làm gì khác hơn bèn ngậm miệng, đứng ra phía sau anh. Niếp Dực khoát tay, ý bảo mọi người ngồi đi, chuyện trò vài câu rồi mới nói. Những vấn đề phát sinh gần đây liên quan đến công ty tôi đều biết cả, thân là chủ tịch của một công ty, cậu Niếp Hành Phong xử lý tắc trách ở rất nhiều chỗ, dẫn đến hao hụt nghiêm trọng cho công ty, tôi cứ luôn lo lắng, nghĩ rằng cậu ấy không thích hợp đảm nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chức vị chủ tịch nữa, cho nên chuẩn bị nhường lại cho cậu Niếp Duệ Đình tiếp nhận chức vụ của cậu ấy. Nani Nani, chuyện này là gì đây? Chủ tịch của một công ty đa quốc gia mà muốn đuổi. Việc là đuổi việc sao? Thẩm phán người ta đưa ta phán quyết còn cho phạm nhân cơ. Hội khiếu nại kháng án, ông nội làm vậy chẳng phải quá không có tình người sao? Nghe Niếp Dực nói xong, Trương Huyền nôn nóng suýt chút nữa thì dẫy đành đạch. Công ty vẫn chưa đến mức lỗ vốn cơ mà. Hơn nữa chuyện này đâu phải lỗi của Chiêu. Tài Miêu, hiện tại toàn bộ thị trường chứng khoán đều chịu chung xu thế này, dựa vào. Cái gì mà đổ lên đầu Chiêu Tài Miêu nhà cậu? Trương Huyền tức giận đến mức nghiến răng kèn kẹt chân, vừa định nhảy ra thanh minh, nhưng chẳng biết được bây giờ Niếp Hành Phong đang nghĩ gì, cho nên chỉ có thể bốc lửa phừng phừng đứng sau anh. Cùng anh sống chết có nhau. Trương Huyền rất tôn kính Niếp Dực, không dám oán hận ông, chỉ có thể thầm rủa cái tên ngao kiếm châm ngòi thổi gió kia, mắng xong một trận sốc lại tinh thần, Niếp Dực. Lời muốn nói đã nói xong, Niếp Duệ Đình đứng lên, sau khi tự giới thiệu thông tin cơ. Bản, đạo mạo nói, tôi còn trẻ còn thiếu sót kinh nghiệm ở rất nhiều chỗ, sau này hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ tôi. Niếp Duệ Đình nói xong, đưa tay về phía ngao kiếm ngồi bên cạnh, thân là cổ đông lớn nhất, lời của ngao kiếm có trọng lượng rất nặng, cho nên hành động này của Niếp Duệ Đình biểu hiện địa vị ngang nhau giữa hai người, ngao kiếm đương nhiên hiểu. Nhổm người dậy nắm lấy tay Niếp Duệ Đình, mỉm cười nói. Niếp lão tiên sinh xử lý mọi chuyện quả nhiên sấm rền gió cuốn, không thua gì thanh niên trai trẻ, thân là cổ đông của công ty tôi đương nhiên sẽ hỗ trợ hết mình, hy vọng công ty vượt qua được cửa ải khó khăn này, chỉ là không biết ý kiến của những đồng nghiệp khác thế nào. Hôm nay, hình như có không ít người vắng mặt, mắt bạc của ngao kiếm đảo một vòng phòng họp theo số lượng các cổ đông nắm giữ. Cổ phần thì có ít nhất 10 người không đến, bởi vì là cổ đông nhỏ, lúc hắn đi ép mua thì không để ý, giờ mới phát hiện nếu những cổ đông nhỏ này mà gộp lại, số lượng sẽ không nhỏ nữa, hắn giật mình, cảm giác mình đã thất sách rồi. Đều là bô lão trong công ty thôi, tuổi tác lớn rồi, không tiện đi lại, rất hiếm khi xuất hiện, Niếp Dực thay Niếp Duệ Đình giải thích. Đừng nói cậu Ngao đây, cho dù là một trong các cổ đông khác, nếu tuổi đời còn trẻ một chút cũng không nhận ra bọn họ đâu. Tuổi càng lớn tính tình càng kỳ cục, đến tôi cũng hết cách với bọn họ, y hệt như cổ đông. Mà vậy, chỉ thích chia hoa hồng thôi, còn về phần quyết định đưa ra ý kiến công ty. Không đến mức quan tài trước mặt thì bọn họ chẳng chịu ra mặt đâu. Nói cách khác, nếu vào thời khắc sinh tử, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện cổ đông ma đó. Có lẽ là A, cũng có thể là B, cũng có thể căn bản chính là vị lớn tuổi đang cười đến là thâm thúy trước mặt. Ngao kiếm tính toán lại, bản thân hắn nắm giữ 30 cổ phần công ty, Niếp Hành Phong chỉ có 10, Niếp Dực và Niếp Duệ Đình theo hắn biết thì theo thứ tự có 2 và 5, cộng lại cũng không cao hơn hắn, tuy rằng hắn có thể tiếp tục thu mua cổ phần của những người khác hoặc mượn tiếng của bọn họ, nhưng Niếp Dực cũng có thể làm tương tự, như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì với hắn, huống chi mục tiêu của hắn không phải công ty Niếp Thị mà là Niếp Hành Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con người, so với trong tưởng tượng của hắn còn gian xảo hơn, ngao kiếm cảm thán. Tiếp theo là công việc liên quan đến vấn đề nhậm chức của chủ tịch mới, kèm theo kế hoạch kinh doanh tiếp nối của công ty, chủ trì cuộc họp chính là Niếp Duệ Đình, rất hiền. Nhiên, trước khi Niếp Duệ Đình xuất hiện ở cuộc họp này đã được huấn luyện rồi, cho nên lời nào cũng ngắn gọn nhưng đánh đúng trọng tâm, Niếp Dực vẫn không nói chuyện, chỉ yên lặng nghe, biểu tình của Niếp Hành Phong rất hờ hững, mắt khép hờ. Không thể nhìn ra bất cứ dao động nào trên khuôn mặt, việc cựu chủ tịch không phải. Vâng vâng dạ dạ với tân chủ tịch, anh không khỏi thầm nghĩ mình thế này đã may mắn lắm rồi, trong hoàng gia thì không có cha con, thật ra một tập đoàn tài chính quốc tế lớn chính là một hình ảnh thu nhỏ của hoàng gia, lúc vật đổi sao rời, thái thượng hoàng ngồi phía sau trấn an mọi người, sử dụng chiêu thức này cũng không hiếm, Niếp Dực tung hoành thương giới mấy chục năm, làm việc luôn luôn rất lão luyện và tàn nhẫn, máu lạnh vô tình, giữa sắp xếp lại công ty với đứa cháu đích tôn, không cần nghi ngờ ông nhất định sẽ chọn vế trước, cho nên mặc dù trong lời nói của Niếp Duệ Đình có chỗ không thích đáng, cũng chẳng Ai dám nói ra dù chỉ bằng mắt, tình hình tạm thời như vậy cũng không tệ, suy cho cùng. Thái Thượng Hoàng đã ra mặt, công ty sẽ không có khả năng xảy ra chuyện gì, bởi vì bản thân Nhiếp Dực đã một huyền thoại rồi. Cuộc họp cũng chẳng rông dài, thẳng thừng minh bạch, rất phù hợp với phong cách của Nhiếp Dực. Sau cùng Nhiếp Duệ Đình đơn giản thông báo kết thúc, Nhiếp Dực liền đứng dậy rời đi, Giovanni vội vàng theo sau, ông cụ này tiếng tăm lừng lẫy trong thương trường, nhưng mình vẫn không có duyên kết giao, cậu ta nghĩ sau này khi làm ăn có thể theo ông cụ học tập trau dồi bản thân. Đừng quân lấy ta, sân khấu của cậu ở đằng sau kia. Tới hành lang, xung quanh, không có ai, Nhiếp Dực mới nhàn nhạt nói với Giovanni. Nếu như cậu ngay cả sự tự tin, để đối diện với kẻ thù cũng không có, vậy cậu vĩnh viễn cũng không thắng được hắn. Giovanni ngẩn người, bước chân ngừng lại, nhìn Nhiếp Dực đi khỏi, ngay lập tức phía sau không ngớt người theo tới, vừa tan họp tay bị kéo một cái, lôi cậu ta qua một bên. Cậu ta quay đầu liền thấy vẻ mặt âm trầm của Trương Huyền. Cậu ta đúng thật là rơi vào thế hai đầu đều là gọng kìm, Giovanni bất đắc dĩ cười khổ. Vừa rồi tôi chỉ trùng hợp gặp được ông nội ở sảnh cho nên cùng đi lên, không hề lừa cậu gì cả, vậy cậu mua cổ phần công ty Nhiếp Thị cũng là trùng hợp sao? Chỉ có 5, thôi cũng là để giúp hai người mà. Trương Huyền cười nhạt nhìn Giovanni, cậu có điên mới tin Giovanni tốt bụng như vậy. Đừng tưởng rằng cậu không biết thằng nhóc này đang toan tính gì, giúp đỡ chẳng qua là tiện tay thôi, anh em các người muốn chơi kiểu gì là chuyện của các người, đừng biến chủ tịch nhà tôi thành con cờ, nếu như Nhiếp Thị vì chuyện này mà tổn thất tôi sẽ không tha cho cậu. Vẻ mặt của Trương Huyền lộ ra vẻ ngoan lệ hiếm thấy, giọng nói rất thấp nhưng từng từ đều đủ trọng lượng đập vào tim Giovanni, cậu ta thu lại nụ cười, thành thật mà nói, đối diện với một Trương Huyền như vậy, cậu ta thấy khiếp sợ, cậu ta thà ra dùng thủ đoạn đấu với Trương Huyền cũng tuyệt đối không dám động đến Nhiếp Hành Phong. Cậu ta hiểu người kia là điểm yếu của Trương Huyền. Nhiếp Hành Phong vội vã đi tới, nhìn bóng lưng ông nội cách đó không xa, bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do dự, Lý Đình vội vàng nhẹ giọng thông báo với anh. Chủ tịch Nhiếp lão tiên sinh mời anh vào phòng làm việc. Đối với Nhiếp Hành Phong, Lý Đình vẫn luôn kính trọng, mặc dù biết anh đã mất chức. Vẫn xưng hô như vậy, Lý Hường theo ngao kiếm đi ra, nghe được một tiếng này, cười. Phi, hắn ta đã không còn là chủ tịch nữa rồi, nên sửa lại xưng hô một chút. Vừa rồi trong cuộc họp Trương Huyền nghe đến nổi trận lôi đình, đang lúc không biết chút vào đâu, bây giờ vừa lúc tìm được sơ hở, nếu không bận tâm đến mặt mũi của Nhiếp Hành Phong, một đấm này đã in lên mặt ai đó rồi, cậu cười lạnh với ngao kiếm. Nói, dạy dỗ lại chó nhà anh cho cẩn thận, ngao kiếm cười cười, bỗng vung tay một cái, mọi người chỉ hoa mắt một giây, đã nghe có tiếng động lớn, Lý Hường bụng mặt lảo đảo té qua một bên, ngao kiếm nhận lấy khăn tay nêu đưa qua, lau vài cái rồi ném đi, thản nhiên nói. Không huấn luyện đàng hoàng, để cậu chê cười rồi, tuy rằng chó nhà tôi thích sủa bậy nhưng trên thực tế nó sủa không sai. Trương Huyền rất muốn tặng cho ngao kiếm một phát y như vừa rồi. Nhiếp Hành Phong cản Trương Huyền manh động, thấy được đôi mắt xanh lóe lên tia sáng giận dữ, không hề che giấu đi tâm trạng đang hậm hực của chủ nhân, anh thở dài. Bất kể là Trương Huyền hay Huyền Minh, tính tình đều hào hiệp ngay thẳng như vậy. Kiểu người như cậu không hợp dấn thân vào thương giới xảo quyệt lạnh lùng. Em ở đây chờ tôi quay lại ngay thôi. Nhiếp Hành Phong dịu dàng khuyên, dịu dàng, chính là liều thuốc trấn an duy nhất của anh lúc này. Quả nhiên, lệ khí trong đôi mắt xanh của Trương Huyền lui đi ít nhiều, dầu dĩ nói. Tôi đi, cùng anh, lát nữa phải hỏi ông nội tại sao ông phải đối xử với anh như vậy. Ông nội chỉ muốn gặp một mình tôi thôi, lúc này đừng chọc ông tức giận. Nhiếp Hành Phong vỗ vai Trương Huyền, trấn an, nghe anh nói vậy, Trương Huyền cũng không muốn làm ông cụ không vui, liền gật đầu, nhìn anh theo Lý Đình rời đi tức. Giận trong lòng không có chỗ chút hung hăng chừng Giovanni. Họp xong rồi, cậu còn đứng đây làm gì? Giovanni cảm thấy mình rất vô tội, nhưng mà tâm trạng Trương Huyền đang rất tệ, cậu ta không ngốc đến mức ngay lúc này đi tranh cãi với cậu, bèn xoay người rời khỏi. Nhưng vất vả lắm mới tới đây được một lần, không cam lòng cứ đi như vậy, cho nên sau khi thấy Trương Huyền đã khuất dạng, cậu ta trở ngược vào toilet. Trước đó cậu ta có nghe phong thanh, nhân lúc sư phụ không để ý cậu ta đi tâm sự với các đồng nghiệp, cậu ta rất tò mò về chuyện ngao kiếm liều chết cũng phải vào được Nhiếp Thị, cho nên mới có hành động mua cổ phiếu công ty Nhiếp Thị. Từ nhỏ đến lớn cậu ta quen tranh giành với vị anh họ này rồi, chỉ cần là ngao kiếm thì sẽ tạo cảm giác hưng phấn khiến cậu ta nhất định phải nhúng mũi vào, đến bây giờ đã thành thói quen. Rồi, đương nhiên, cậu ta làm vậy nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì Lý Hưởng. Giovanni rửa sạch tay xong, đang chỉnh lại tóc, bỗng nhiên tay run lên, có một luồng khí không mấy vui vẻ tiếp cận cậu ta. Giovanni căng chặt cơ mặt, quả nhiên thấy sau khi cửa mở ra, Lý Hưởng từ bên ngoài bước vào. Thấy kẻ thù, Giovanni cảm thấy kinh ngạc vì sự lãnh tĩnh của bản thân mình giờ phút này, sự nhẫn nại của cậu ta còn mạnh hơn tưởng tượng, chỉ ít không giống như lần trước nhìn thấy Lý Hưởng đã lập tức giương cung bạt kiếm. Nếu như cậu ngay cả sự tự tin để đối diện với kẻ thù cũng không có, vậy cậu vĩnh viễn cũng không thắng được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giovanni nghĩ ông già kia nói đúng vô cùng, bây giờ điều cậu ta cần không phải là giết chết kẻ thù ngay lập tức mà là hình thành sự tự tin để đối mặt cho chính bản thân mình. Với công lực hiện nay của cậu ta vẫn không phải là đối thủ của Lý Hưởng, đặc biệt Lý Hưởng bây giờ còn đang được ngao kiếm bảo kê, dù cho chỉ là một con chó. Muốn đánh cũng phải ngó mặt chủ, Lý Hưởng dường như cũng nhìn thấu lo lắng của Giovanni, không hề lo cậu ta đột nhiên ra sát chiêu, cười dài đến gần, đứng song song với cậu ta trước gương chỉnh sửa trang phục nói, thiếu gia à, chúng ta quả là rất có duyên gặp mặt. Ngươi sẽ không còn nhiều cơ hội đâu, Giovanni lạnh lùng đáp trả, chưa chắc ta bây giờ đang là thuộc hạ của anh họ ngươi, sau này chúng ta sẽ phải gặp mặt dài dài, ta rất trông chờ được trải qua đêm xuân thứ hai cùng ngươi đó. Dấu tay trên mặt hoàn toàn không làm Lý Hưởng mất tinh thần, nhìn Giovanni trong gương, khuôn mặt tối sầm, trong lồng ngực nổi trống, phẫn nộ và nhục nhã làm Giovanni siết chặt bàn tay, sợ mình thật sự nhìn không nổi nữa sẽ ra tay, cậu ta xoay người bỏ đi, nhưng lúc sượt qua, lại bị Lý Hưởng kéo tay lại, sắp đến gần người người, cười dâm đãng nói. Hương vị của, ngươi càng ngày càng thơm ngon đó, gần đây vẫn chưa chơi đùa với ai sao? Không biết tại sao trước mắt Giovanni đột nhiên nhoáng lên bóng dáng của Ngụy Chính Nghĩa, nhanh chóng ngẫm nghĩ lại mình với anh ta ở nơi công cộng có từng có hành động thân mật gì khiến người ta nghi ngờ không, bất kể là trí tuệ hay thể chất. Ngụy Chính Nghĩa đều không phải là đối thủ của tên biến thái này. Ý nghĩ này vừa tô xong trong đầu cậu ta mới để ý đến việc mình vẫn còn bị tên khốn kia níu kéo. Giovanni giật mình, bỗng nhiên nở nụ cười, thì ra mình đã không còn đặt nặng kẻ này nữa, chỉ ít khi cảm giác được nguy hiểm, cảm giác chán ghét khi không có Ngụy Chính Nghĩa xuất hiện nhanh hơn là thù hận. Giovanni và Lý Hưởng bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên vung tay lên, Minh Hầu đột nhiên bổ ra, nhằm về phía Lý Hưởng. Lý Hưởng hiển nhiên không ngờ món bảo khí của âm giới này lại đến tay Giovanni, vội vàng tránh ra, tuy rằng vẫn hơi thảm hại một chút, nhưng cũng không bị thương. Giovanni rất không cam lòng, nhưng biết rằng chiêu thứ nhất không thành công cũng chứng minh mình sẽ không có cơ hội thứ hai, bèn bỏ qua ý định tiếp tục tấn công, lạnh lùng nói, nhìn rõ lại thân phận của mình đi, ngươi bây giờ bất quả chỉ là một con chó người ta nuôi mà thôi. Sắc mặt Lý Hưởng thay đổi, co được giãn được không có nghĩa là hắn thật sự không để tâm đến vấn đề thể diện. Năm xưa Lý Hưởng tu hành đạo thuật ỷ có chút thiên phú, luôn không coi ai ra gì. Thế nhưng từ lúc đi theo ngao kiếm, kẻ kia vẫn luôn đối xử với mình như một con chó. Có đôi khi Lý Hưởng thật muốn giết Quách Cho rồi, nhưng cũng tự biết rằng hắn không phải đối thủ của ngao kiếm, để bảo toàn mạng sống, chỉ có thể nén giận. Vừa rồi ngao kiếm không trừ lại chút thể diện nào cho hắn, bây giờ còn bị Giovanni lật tẩy vết sẹo. Đó, sát khí trong lòng Lý Hưởng tăng vọt, muốn ra tay giết luôn tên nhóc không biết trời cao đất rộng là gì này. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đắc ý được lâu, về mặt pháp thuật ngươi còn chưa đủ sách dày đâu. Lý Hưởng cười nhạt, còn về phần cướp cổ phần công ty chẳng phải để lấy lòng niếp của ngươi hay sao, đáng tiếc người ta chẳng thèm nhìn đến ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Huyền cũng chẳng dạy dỗ cho ngươi được pháp thuật gì, hy vọng đó của ngươi đã chết chưa, ngươi không thể nào thắng được ngao kiếm đâu. Nhìn sắc mặt Lý Hưởng thay đổi, Giovanni đột nhiên phát hiện kẻ này cũng không phải là không có sơ hở, lời nói ác độc phản pháo của hắn vừa để lộ ra mặc cảm tự ti, nếu như biết mình vào nhiếp thị là để giết hắn, chẳng biết hẳn sẽ cảm thấy thế nào. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, Giovanni cười nhạt phản kích, ngươi cũng không tốt hơn ta chỗ nào, ngươi ôm tâm tư với băng sơn mỹ nhân kia, đáng tiếc. Căn bản là người ta chỉ thấy con chó nhà ngươi chướng mắt. Nói xong, Giovanni xoay người nghênh ngang mà đi. Chuyện Lý Hưởng có ý với Lạc Dương là một số phương tiện tình báo của cậu ta đưa ra kết luận, chân tướng thế nào. Cậu ta thật ra cũng không biết hết, nhưng mà bây giờ chỉ cần có thể đả kích Lý Hưởng Chuyện gì cậu ta cũng không ngại nói thế nhưng hay chẳng bằng hên, đề tài này thành. Công đả kích được Lý Hường, nghẹn lời, Lý Hường tức giận đến thở phì phò, Giovanni vạch trần tâm tư của hắn với Lạc Dương, làm cơn giận trong lòng hắn nháy mắt dâng lên đỉnh điểm, đôi mắt âm. Hiểm nheo lại, đột nhiên bay lên, tung một cú đá vào thùng rác bên cạnh. Chờ hắn từ từ củng cố thực lực, chuyện thứ nhất chính là phải chiếm được vị bác sĩ. Băng Sơn kia cả Giovanni nữa, dám mở mắt chó ra coi thường hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để cho bọn chúng sống yên ổn. Cách chương.